để tôi, đột nhiên bên tai vang lên giọng nói cực kỳ có lực. Nặc Kỳ Anh nhìn lên và thấy một bóng dáng cao to, một người đàn ông mặc đồ đen và đeo kính che mặt đang đi về phía cô. Người đàn ông đang gỡ bom khẽ thở dài khi nhìn thấy anh ta. Phức tạp thật, rất khó. Vừa nãy tôi có ghi lại sơ đồ mạch dây, anh tham khảo thử. Sau khi giao nhiệm vụ cho người đàn ông đeo kính che mặt, anh ta nhanh chóng tăng tốc chạy về phía sau. Lúc này, chỉ còn lại 3 phút cuối cùng. Nặc Kỳ Anh run lẩy bẩy nhìn người đàn ông này tiếp tục tháo bom, lúc này khoảng cách rất gần, cô cảm thấy anh ta mang lại cho mình cảm giác rất là quen thuộc. Anh cũng đi đi, lần này cô chết chắc rồi, Nặc Kỳ Anh trông có hơi tuyệt vọng. Trong lúc tập trung tháo bom, người đàn ông nhàn nhạt đáp. Sao, thương xót tôi? Sợ tôi chết chung với cô à? Sau khi anh ta nói xong, Nặc Kỳ Anh đột nhiên lại nhớ đến một người. Đó vẫn là người đàn ông bị thương mà cô cứu tối hôm đó. Mặc dù cô không thể nhìn thấy đôi mắt của anh, nhưng đường nét trên khuôn mặt của anh đặc biệt tinh tế, ngoại trừ đôi mắt, ngũ quan trên gương mặt lại đặc biệt rõ ràng. Là anh, Nặc Kỳ Anh run lên. Phó Quân Tiêu sửng sốt ngước nhìn Nặc Kỳ anh không ngờ rằng cô sẽ nhận ra mình. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt đang nhướng mắt nhìn mình, sau khi ổn định lại suy nghĩ liên hỏi. Vết thương trên bụng của anh đã lành chưa? Còn nữa, bạn của anh, nọc rắn trong người đã trừ sạch rồi chứ, cách trương.